đào một hoàng đế làm vợ, chương 129, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Andrew Pastor. Đàm Trình đã từng uống thuốc hồi sinh của Tốc Cảnh Mặc, nhưng tuy là hồi sinh, nó cũng lấy đi nửa cái mạng. Khúc Chí Văn sóng vai cùng Khương Bình ngắm mặt trời lặn, chậm rãi nói. Anh ta đang không khỏe, nói thẳng ra là gần đến lúc chết, cũng may bây giờ anh ta đã quên Tốc Cảnh Mặc, vẫn còn ý chí muốn sống, mới không ngã xuống lúc này. Khương Bình nhíu mày nói. Vậy cậu ta có thể nào nhớ lại không? Khúc Chí Văn lắc lắc đầu, em không biết, Đàm Trình bị xóa ký ức chứ không phải mất trí nhớ. Người xóa ký ức anh ta là em, theo lý thuyết thì hẳn là không thể nhớ nhưng mà. Nghĩ đến sợi dây tơ hồng đã đứt của Đàm Trình, Khúc Chí Văn lại không dám khẳng định. Dù đã quên hết đi tất cả cũng có thể từ chối nhân duyên trời cao đã an bài, Đàm Trình đã khắc Tốc Cảnh Mặc vào tận linh hồn rồi. Khúc Chí Văn biết cho dù xóa hết ký ức linh hồn Đàm Trình cũng không thể nào quên đi người đó. Vậy nếu Đàm Trình nhớ lại Tốc Cảnh Mặc, Khương Bình dừng lại một chút, sẽ thế nào đây? Khúc Chí Văn không trả lời ngay, chỉ ngừng bước xoay người yên lặng nhìn Khương Bình, chậm rãi mở miệng nói. Đàm Trình vốn đã gần chết, nếu anh ta nhớ đến người đó, thì ý chí sống sót sẽ không còn lấy một chút, có lẽ anh ta sẽ muốn chết. Cậu ta sẽ chết, Khúc Chí Văn gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Đàm Trình đúng là sẽ chết, nhưng trong thân thể có một cốt, chỉ cần cậu ta hỗ trợ, Đàm Trình sẽ có thể hoàn hảo tiếp tục sống tiếp cuộc đời giang dở. Nghĩ đến giao dịch trước khi Tốc Cảnh Mặc biến mất, Khúc Chí Văn sẽ thở dài. Hai người này, một người chỉ vừa nhìn thấy người kia đã ngu ngốc đến rối tinh rối mù, một người thì khôn khéo tính kế ngàn năm chưa bao giờ sai lầm, mà cũng lại tự nguyện ngu ngốc. Đàm Trình sẽ không nhưng từ chết còn chưa nói ra, mặt Khúc Chí Văn bỗng dưng tái mét, vĩ chỉ trên ngón tay trái rung lên rất khẽ. Vĩ chỉ tượng trưng cho mệnh số, Khúc Chí Văn từng cột vĩ chỉ mệnh số của Đàm Trình vào ngón tay mình, nếu Đàm Trình tắt thở thì cậu ta sẽ là người đầu tiên biết, sau đó chạy đến để khống chế hồn phách Đàm Trình. Mà bây giờ vĩ chỉ rung lên, chỉ có một nguyên nhân. Là Đàm Trình đã chết, Khúc Chí Văn vội vàng niệm chú trong miệng dò vị trí cụ thể của Đàm Trình. Khương Bình anh giúp em một chút, gọi điện đến bệnh viện Bình Giao báo đừng di chuyển thi thể Đàm Trình đi. Chúng ta lập tức chạy đến Bình Giao ngay. Cái gì? Khúc Chí Văn nghiêm túc nói. Đàm Trình chết rồi, được đưa đến bệnh viện gần nhất, nằm trên bàn phẫu thuật, Đàm Trình đã ngừng thở tim ngừng đập, bác sĩ phẫu thuật lắc đầu chuẩn bị đẩy cửa ra thông báo tin buồn nhưng lại hoảng sợ vì bị mấy cảnh sát đứng trước cửa phòng cấp cứu đẩy lại vào trong. Chờ lát nữa có cái bác sĩ từ Tây An tới làm cấp cứu tiếp. Cảnh sát nói như thế bác sĩ cũng không biết làm sao, đang định bảo người bên trong đã chết không cứu được nữa nhưng cảnh sát lại ra dấu ý bảo bác sĩ không cần phải nói gì. Có lẽ người bên trong là người có thân phận cao, bác sĩ cũng ngậm miệng, bên đội khảo cổ hỏi thăm, cũng chỉ ấp úng nói sẽ có chuyên gia đến giúp. Đợi gần 5 tiếng, chuyên gia, Khúc Chí Văn cuối cùng cũng đến, vào phòng cấp cứu nhìn thoáng qua, rồi nói Khương Bình nhờ người đem Đàm Trình vào xe, nói là mang về Tây An cấp cứu, dù người khác dò hỏi thế nào cũng không trả lời, đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Khương Bình đang lái xe liên, góc truyện audio.com, tục quay đầu lại, nhìn thi thể Đàm Trình đã bắt đầu co cứng, sao vậy? Cậu ta rõ ràng đã chết còn có thể sống sao? Không hoàn toàn chết đâu. Khúc Chí Văn hơi nhíu mày, trong thân thể Đàm Trình có một cốt theo lý thuyết hồn phách của Đàm Trình trong một ngày sẽ bị một cốt hút lại không thể ra khỏi thân xác, ngay cả quỷ sai cũng không thể mang đi mới đúng chứ, nhưng vì sao mới vài tiếng linh hồn Đàm Trình đã không thấy tăm hơi nữa rồi? Biến cố bất ngờ xảy ra ngoài dự đoán của Khúc Chí Văn, sợ linh hồn Đàm Trình đã đến địa ngục, Khúc Chí Văn vội vàng thả hạc giấy đi tìm linh hồn Đàm Trình, nhưng hạc giấy thả ra, lại xoay vòng vòng, không tìm thấy phương hướng. Kỳ lạ quá, sao vậy? Khương Bình nhìn thoáng về phía sau, nhíu mày nói. Có vấn đề gì sao? Nhìn hạc giấy dẫn đường quay vòng trước mặt, mồ hôi lạnh Khúc Chí Văn tuôn ra từng giọt, không tìm thấy linh hồn Đàm Trì, em thả hạc giấy tìm cũng không xác định được. Phẩy, điều có nghĩa là gì? Hạc giấy dẫn đường có thể tìm thấy linh hồn dù ở bất cứ đâu, linh hồn xuống địa ngục nó cũng tìm được nhưng mà giờ lại không tìm thấy. Suy nghĩ lung tung một lúc chợt một lý nghĩ hiện lên làm Khúc Chí Văn tái mặt âm trầm nhìn thẳng về phía trước còn bao nhiêu lâu mới đến Tây An vậy? 3 tiếng, Khúc Chí Văn nói thầm, không được không còn kịp rồi, mình tìm một chỗ đạo giáo nào đó ghé vào đỡ đi. Em nghĩ linh hồn Đàm Trình không còn ở thế gian này nữa, nếu chậm trễ thì dù có bao nhiêu một cốt cũng không cứu được. Đàm Trình không biết thân thể mình ra làm sao, cậu chỉ nhớ đến gương mặt tươi cười của Tốc Cảnh Mặc, nhớ đến cái hôn môi ngọt ngào với y, nhớ lúc y hỏi cậu yêu y phải không? Tốc Cảnh Mặc hẳn là thích cậu, Đàm Trình nghĩ, lúc Tốc Cảnh Mặc rời đi không biết đã đau lòng đến nhường nào. Chỉ nghĩ như vậy, Đàm Trình ngay lập tức cảm giác như trái tim mình bị đâm thủng một lỗ hổng lớn, không thể lấp đầy bằng bất cứ điều gì, càng không ngăn được máu tươi ùa ra. Thở ra nhiều hơn hít vào, đau đớn xuyên tim nhấn chìm lấy cậu, Đàm Trình cũng chỉ biết quỳ rạp trên mặt đất khóc giống. Túc Cảnh Mặc đã biến mất trên thế gian này rồi, cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy y nữa. Mất đi ý thức lúc nào, Đàm Trình không biết, cậu cũng không biết những người xung quanh hoảng loạn ra sao, nhìn Thái Dương đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời, tim cậu cũng từ từ ngừng đập, nhắm hai mắt, toàn bộ thế giới đều như không còn bất kỳ một âm thanh nào, tất cả chìm vào một mảng tăm tối. Đàm Trình biết mình đã chết nhưng cậu cũng không hiểu vì sao mình đã chết còn có thể có ý thức như thế. Ngực đã không còn đau đớn, Đàm Trình chậm rãi đi trên một con đường phủ đầy xương trắng, im lặng như tờ, không hề có một tiếng động. Chậm rãi đi tới, sương mù càng ngày càng dày đặc, chung quanh tối sầm xuống. Nhưng Đàm Trình cũng không muốn quay về, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Đây chắc là Hoàng Tuyền mọi người hay nói. Đàm Trình có nghe mấy người già nói, nếu đang đi trên Hoàng Tuyền mà quay đầu lại thì có thể sống sót, nhưng mà Đàm Trình lại chẳng hề muốn quay đầu. Trong sương mù dày đặc chỉ có một con đường, Đàm Trình đi bao lâu cũng không biết, đến khi xung quanh chìm vào trong bóng tối tịch mịch, một giọng nói cất lên làm Đàm Trình bỗng nhiên dừng bước. Giọng nói đó quen thuộc lắm, nước mắt dần ẩn ẩn lên, Đàm Trình không dám quay đầu. Góc truyện audio.com, lại, sợ chỉ là ảo giác, đến khi giọng nói ấy vang lên lần nữa, Đàm Trình mới quay người lại. Là anh ấy, Đàm Trình run lên nhè nhẹ, Cảnh Mặc à, nghẹn ngào gọi ra cái tên ấy, Đàm Trình vội vàng chạy lại, vươn đôi tay muốn ôm lấy. Nhưng không ngờ, đôi tay cậu lại hơ vào khoảng không. Kinh ngạc, Đàm Trình xoay người nhìn kỹ người mà cậu nhung nhớ, phát hiện ra một điểm khác biệt. Người trước mặt cậu đúng là Túc Cảnh Mặc, nhưng là Túc Cảnh Mặc khi còn 17-18 tuổi. Đàm Trình siết chặt nắm tay, vẫn không từ bỏ ý định, chạy đến trước mặt thiếu niên đang cười đùa với bạn bè. Cảnh Mặc, em là Đàm Trình, anh có nghe thấy không? Anh không nhìn thấy em sao? Nhưng dù cậu có gọi thế nào, thiếu niên gần như gang tấc đó cũng không nhìn cậu lấy một cái, mà cậu dù có cố gắng ôm siết lấy y nhiều đến mức nào, cũng chỉ là công dã tràng. Đàm Trình ngơ ngác nhìn Túc Cảnh Mặc xuyên qua người cậu mà đi tiếp, đến khi y đã đi xa, Đàm Trình mới phát hiện cảnh sương mù dày đặc xung quanh không biết khi nào đã thay đổi. Cờ phướn tung bay trên những quán rượu, cửa hàng, những mái hiên loan câu bằng gỗ đen cong cong, sau những hàng rào chạm trổ điêu khắc vọng ra từng khúc đàn sáo, lồng đèn đỏ treo sáng cả đường, và rất nhiều người giao hàng mặc quần áo cổ trang. Cậu đang đứng trên một con đường thời cổ đại, đây là đô thành của Đại Tự, là trung đô phồn hoa tựa cầm. Nhưng mà chỉ vừa mới kịp nhận thức ra điều này, còn chưa kịp nhìn kỹ, cảnh vật bốn phía bỗng chốc biến đổi, hóa thành sa mạc Gobi rộng lớn nóng chảy dưới ánh mặt trời. Đàm Trình lơ lửng trên không, nhìn bên dưới bốc cao cát bụi khi thiên quân vạn mã tấn công những thành trì, những chiếc vó sắt đạp nát đất đai trên sa mạc. Đàm Trình nhìn từng trận chiến lướt qua, nhìn đoàn quân giơ cờ hiệu của Đại Tự bách chiến bách thắng, và binh lính hô to tên Tam Hoàng Tử. Đàm Trình thấy Túc Cảnh Mặc 18 tuổi hung tàn chém giết kẻ địch, máu của quân thù dính đầy gò má, cặp mắt đào hoa kia không một chút ý cười, chỉ thấy được sự điên cuồng. Đàm Trình như nghẹt thở, một Túc Cảnh Mặc như thế cũng thật đẹp đẽ. Cậu biết Túc Cảnh Mặc là chiến thần của Đại Tự, nhưng chưa từng nhìn thấy, bây giờ lại có thể tận mắt chứng kiến. Thấy được Túc Cảnh Mặc chỉ huy binh lính chiếm được Tây Bắc, thấy được vẻ uy nghiêm đế vương toát ra từ người thiếu niên này. Hình ảnh cắt rất mau, Đàm Trình cũng dần hiểu ra cậu đang nhìn thấy những chuyện sinh thời của Túc Cảnh Mặc. Chỉ là không biết vì sao có thể nhìn thấy được. Đàm Trình chậm rãi bình tĩnh trở lại, cưỡi ngựa xem hoa, thấy được Túc Cảnh Mặc chưa 20 đã được phong vương, thấy được thời thế Trung Đô dần biến vị, thấy được thái tử đương triều, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử lần lượt chết đi. Vương là chức danh, Pi Xà là tuyên thân vương chứ chưa phải làm vua nha. Cậu cũng thấy được kỳ nữ Túc Cảnh Mặc nhắc đến. Lâm Thanh, một tài nữ nghiêng nước nghiêng thành. Da trắng nõn nà, mặt như đào hoa, chân mày lá liễu, môi tựa cánh hoa. Có tài lại cũng rất thông minh. Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc vừa tôn trọng vừa yêu thích cô gái này, nhưng Lâm Thanh vẫn luôn nhớ thương Túc Cảnh Nghiên. Cậu thấy Túc Cảnh Mặc lấy lòng Lâm Thanh, tuy hiểu y chỉ đang muốn một cốt phía sau cô ấy, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Đàm Trình quay đầu sang chỗ khác không muốn xem, nhưng ngay lúc cậu xoay người trước mặt. Góc truyện audio.com. Cậu lại xuất hiện hình ảnh Túc Cảnh Mặc âu yếm trêu đùa mỹ nhân trong khuê phòng. Vừa thoáng thấy vòng eo trần trụi của Túc Cảnh Mặc và đôi tay thon mềm của phụ nữ, Đàm Trình vội vàng nhắm tịt mắt lại, cười khổ ra tiếng. Thật là không buông tha cậu mà, tuy biết sinh thời Túc Cảnh Mặc rất phong lưu, nhưng bắt cậu xem mấy cảnh này có khác gì chịu khổ hình đâu. 5S mặc niệm cho bạn Trình. Nhưng cũng may hình ảnh biến mất rất nhanh, chuyển đến lúc Tốc Cảnh Mặc 22 tuổi lên làm thái tử, hoàng đế hạ chỉ cho nữ nhi Lâm Gia Lâm Thanh làm thái tử phi Đông Cung. Ngày đại hôn, Đàm Trình đứng ngoài tầm điện của Tốc Cảnh Mặc trong thái tử phủ, nhìn thấy Tốc Cảnh Mặc mặc hôn phục đẩy cửa bước ra. Lễ phục viên lĩnh màu đỏ đen thêu rồng, chỉ vàng thêu nhật nguyệt ngân hà, cổ áo thêu rồng bay, bội ngọc bên hông, thắt đai cửu hoàng, chân mang ủng thêu. Mái tóc đen nhánh vấn cao gọn gàng, cặp mắt đào hoa kia tràn đầy ý cười, thật tuấn lãng, thật mê người. Đàm Trình ngơ ngác nhìn người trước mặt, không biết vì sao bỗng dưng cậu lại hồi hộp giống như là đám cưới của cậu vậy, bàn tay trà sát vào nhau không biết để ở đâu mới đúng. Lâu thật lâu mới có thể tìm lại được giọng nói của mình, Đàm Trình bước lên, dù biết Tốc Cảnh Mặc không thấy cậu, cũng nghe không thấy lời cậu nói, Đàm Trình vẫn khẽ mỉm cười, nói nhỏ. Cảnh Mặc anh đẹp quá, Đàm Trình, Tốc Cảnh Mặc trong bóng tối bùa vây, chậm rãi mở hai mắt. A pi xà ơi hu chết nước mũi vô áo pi xà. Đàm Trình be lách, Đàm Trình xuyên không về đại tự rồi nha mà xuyên có cái hồn cô nhập vào ai cả bằng F mà T vừa phát hiện ở kiếp đại tự pi xà nhỏ hơn Đàm Dung Trình khoảng 1-3 tuổi bằng dị rồi niên hạ hay niên thượng đây bằng. Tản mạn một chút về xưng hô của em Văn với Khương Bình. Thật sự thì sau 8 tháng cũng không biết là đã thành cặp chưa bằng, vì ít đất quá chỉ được nhiêu đây là hết rồi, những chương sau và cả năm phiên ngoại cũng chỉ dành cho Pi Xà với Chi Nhiêu thôi bằng, nhưng mà tôi nghĩ nếu chưa thì chắc cũng sẽ thôi, vì tôi tin lời Pi Xà nói, Ninh Khanh chỉ yêu mỗi Tốc Cảnh Nhiên SD, mà người ta yêu là yêu cái linh hồn chứ ai đi yêu vì bề ngoài, nhỉ. Nên là cho tôi tự tưởng tượng xíu bằng. Tôi có một cái giả thiết thế này, cô biết các bạn thấy không chứ, từ lúc T đọc cái đoạn xác Ninh Khanh bị kiền kiền ăn hết là T nghĩ ngay đến tục thiên táng của dân Tây Tạng. Ở đó quan niệm sau khi cái xác được kiền kiền ăn hết thì linh hồn sẽ về trời, mà nó cũng nằm phía bắc giống Bắc Hồ Man, nên có lẽ do khác văn hóa, đại tự thì quan điểm không toàn thây sẽ là hồn phi phách tán, mà thằng em eo tiên lâm tả kia lợi dụng cảnh nhiên đang tang ra bối rối, dụ ẻm đưa xác cho nó rồi nó xé hồn của Ninh Khanh ra ý. Vì rõ ràng là Ninh Khanh vẫn còn đầu thai chuyển thế được chứ đâu phải tan biến, nhỉ. Thằng em eo này còn gián tiếp giết Pi Xà cơ mà lừa cảnh nhiên thì có là gì? Đoạn trong đại mộ Bình Giao, lúc em Văn bảo bộ giáp Ninh Khanh chờ ở đây, có khi được gặp lại truyền kiếp của cảnh nhiên. Ninh Khanh nói dù gặp lại truyền kiếp thì người đó cũng không nhớ được Ninh Khanh. Lúc đó em Văn đứng trước mặt ổng, lúc đầu chưa biết thì thôi chưa biết rồi đọc lại đoạn đó buồn lắm luôn á. Lúc mần chương đó tôi khóc quá trời mà đâu dám nói sợ xì poi. Thôi ủi là em Văn kiếp trước tự mình giam tình yêu Ninh Khanh dành cho mình lại, thì kiếp này em cũng là người tự thả nó ra để nó lại thuộc về em. Kể ra thì em, gocchuyenaudio.com, Văn không biết về kiếp trước của mình với Khương Bình bị Pi Xà tẩy não theo yêu cầu cũng tốt vì chuyện quá khứ cũng không tốt đẹp gì để nhớ. Và tê tin là Pi Xà sẽ không bao giờ nói cho ẻm biết ẻm là cảnh nhiên đâu, vì hình phạt của ẻm là phải struggle hết kiếp này với chuyện mình chỉ là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của Khanh Nhiên mà không biết mình là nhân vật chính bằng coi như là hình phạt cho em vì dám cướp ngôi mặc Pi Xà đi bằng. Mà rõ là lúc còn sống không biết cảnh nhiên yêu Ninh Khanh thì thôi không lợi dụng gì được chứ từ lúc Pi Xà biết chuyện của em Văn với KB thì đầu Pi Xà nhảy số tạch tạch tạch liền bằng laptop em Văn để giúp mình hồi sinh Đàm Trình đó thôi. À mà, thật ra tính Pi Xà thì gặp ai cũng nhảy số cả, lần đầu gặp Trình cũng vậy. Nói chung Pi Xà vẫn làm tròn nghĩa vụ ông anh trai hắc ám bằng cách chương.